Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, Vạch Trần. Canh 2, chỉ dựa vào những này tu vi, vận dụng kiếm pháp này, dĩ nhiên có thể ép cho các nàng thở dốc đến, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn vẫn không biết kiếm pháp này tên, nhưng như vậy thần diệu kiếm pháp. Đúng là thế gian hãn có, cùng thiên hoa thần kiếm có mấy điểm tương đồng, nhưng tinh diệu 100 gấp bội ngàn gấp bội, uy lực cũng không thể đảo lấy bên trong kế. Càng quan trọng chính là, như kiếm pháp này khó lòng phòng bị, cùng người đối địch chi bên trong bỗng nhiên triển khai ra. Đủ để kiến đến kỳ công lao, hai nữ cắn răng xoay người rời đi, Lãnh Phi đứng ở Thiên Thích Phong đỉnh. Ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được Trích Trần Khuyết tồn tại. Nó chính chậm rãi rời đi, hình như lên tới càng cao hơn, dần dần không cảm ứng được. Cứ việc đi vào một lần, nhưng hắn thực sự không biết Trích Trần Khuyết là một cái ra sao tồn tại. Khả năng là một thế giới khác thôi, đứng ở nơi đó liền cả người ấm áp, như ở mẫu thân ôm ấp. An bình thư thích, muốn vĩnh viễn sống ở đó bên trong. Hắn cẩn thận hồi ức, một chút quét đi qua. Hắn liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng là to lớn Trích Trần Khuyết. Hắn chỉ nhìn thấy một tòa cung điện, chính là trước mắt tòa kia cung điện. Còn lại hình như bị phù vân che khuất, không cách nào thấy rõ. Hắn mơ hồ nhìn thấy càng nhiều cung điện cùng lâu vũ. Hình thức cổ điển mà hoa lệ, hơn người ánh mắt nhưng xuyên không ra phù vân, nhìn không cẩn thận, nhưng nói vậy Trích Trần Khuyết rất lớn, không chỉ là một tòa cung điện hoặc là vài tòa cung điện, có khả năng là một mảnh liên miên quần thể kiến trúc, có thể phù ở trên trời không rơi xuống, lúc này tất có kỳ diệu, đáng tiếc mình không thể ở lâu thêm, bằng không phía dưới thời gian trôi qua đến sở trường. Hắn một cái hoảng hốt, ở phía trên ngốc, ở trên nhất thiên, nơi này không thông báo đi qua bao lâu, căn bản vẫn là nơi này, chỉ có đứng ở chỗ này ổn gót chân, mới có thể giải vực trời tai ếch, mới có thể áp chế lại Tử Dương Động không sằng bậy. Hắn sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu, nhất thời vài con linh thú chạy trở về, ở hắn chân hạ chuyển loạn. Ai ai chà sát hắn hai chân, thân thiết cực điểm, Lãnh Phi ngưng thần cảm ứng chúng nó ý nghĩ, chúng nó ký ức, phát hiện cực hàn vực sâu giống nhau từ trước, chỉ là cực hàn vực sâu có một lần cảnh tượng kỳ dị. Toàn bộ cực hàn vực sâu bỗng nhiên trở nên sáng sủa dị thường. Hình như thiên ở trên bỗng nhiên xuất hiện mấy mặt trời bình thường sáng sủa. Tung khiến cho chúng nó vẫn sinh sống ở cực hàn vực sâu. Con mắt thích ứng mảnh này màu trắng, vẫn bị lúc này tia sáng đâm vào không mở mắt nổi. Có một con linh miêu có thể thông qua co duỗi con ngươi đến ức chế tia sáng, mới có thể thấy rõ phát sinh cái gì. Hình như có sông băng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bên trong có ánh sáng lộng lẫy quay vòng. Vì lẽ đó toàn bộ thế giới trở lên lớn sáng lên, mà không phải thiên ở trên thật sự xuất hiện vài vầng mặt trời. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía chân hạ, chính mình liền nằm ở một tòa núi băng ở trên, nó lúc trước cũng lóe lên chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Hình như biến thành bảo vật, lúc này lại vắng lặng lên, hắn ngưng thần cảm ứng, hai chân cùng núi băng liên kết. Triệt để hòa vào núi băng, đồng thời tinh thần cùng thiên không tương tiếp, nhất thời hắn chính là núi băng chính là hắn, triệt để hòa làm một thể. Hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình, nguồn sức mạnh này ở tầm bổ núi băng, đang thu nạp bên trong đất trời chí hàn khí, duy trì thế giới này. Hắn muốn tới gần, lại bị đột nhiên bắn ra. Nhất thời tâm thần lui ra núi băng, trở lại chính mình thân thể. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, cả người mồ hôi đầm đìa, khác nào hư thoát, chỉ là chốc lát, tiêu hao tâm thần nhưng là vô cùng to lớn. Cùng núi băng bên trong cái kia cỗ sức mạnh vô hình so với chính mình bé nhỏ không đáng kể. Xem ra đây quả nhiên là một thế giới, có một loại kỳ dị sức mạnh duy trì phía thế giới này. Ở ngoài người không thể xâm nhập, so với phía thế giới này sức mạnh, mình tựa như một giọt nước chi với biển rộng, khó mà nhận ra. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt phun ra kim quang. Kim quang rơi xuống khối băng ở trên, tiếp tục đi đến chui vào, không nhìn khối băng ngăn cản. Hình như chân chính ánh sáng như thế, có thể mượn khối băng óng ánh long lanh mà truyền bá. Hắn bay lên cao cao đến, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, sắc mặt trong nháy mắt sát trắng như tờ giấy. Hắn lắc đầu cười khổ, quả nhiên không thẹn là cực hàn vực sâu, mình quả thật quá yếu. Học hội bộ kiếm pháp kia mà đến bỗng nhiên khí thế nhất hạ tiêu tan. Lần nữa khôi phục đến nguyên bản bản chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, lại lung lay đầu, xem ra muốn tìm đến kiếm thần truyền thừa không dễ như vậy. Vẫn là xem trước một chút kinh thần cung lại nói thôi. Hắn nghĩ tới đây, thân hình lấp lóe, đã đi đến kinh thần cung ngọn núi hạ, ngẩng đầu nhìn hướng về sương mù tràn ngập cự phong. Kinh thần phong vẫn khổng lồ mà tuấn vĩ, cao cao không thể với tới, không nhìn thấy ngọn núi, chỉ có thể nhìn thấy chân núi hạ. Hắn hai mắt kim quang phun ra, nhất thời một cái vòng tròn động xuất hiện, vô thanh vô tức, hắn vượt một bước chui vào, đi đến kinh thần cung bên trong. Kim quang này xác thực thần diệu, có thể chém phá tất cả trở ngại, thậm chí sẽ không kinh động người khác. Không có động tĩnh, hắn vô thanh vô tức nhảy vào, cảm nhận được phấn chấn phồn thịnh, toàn bộ kinh thần cung khí thế cùng từ trước tuyệt nhiên không giống. Cùng nguyên bản bản vắng lặng so với, bây giờ trở nên náo nhiệt mấy phần, từng tòa sân luyện võ ở trên đều đầy ắp người. Đều đang luyện võ, những đệ tử này thay đổi ngày xưa lười biếng, mỗi người chăm chỉ dị thường. Không biết chịu hoàng kiện cái gì kích thích, hắn lắc mình đi đến cái kia tòa lầu các trước, mới vừa xuất hiện, lúc trước cái kia râu bạc trắng bạch mi ông lão cũng xuất hiện. Bình tĩnh nhìn Lãnh Phi, người quả nhiên không phải kinh thần cung đệ tử. Lãnh Phi điểm điểm đầu, người cũng không phải kinh thần cung, lão phu là kinh thần cung đệ tử. Ông lão thân hình cao, gầy, khác nào một con bạch hạc giống như gầy gò, có tiên phong đạo cốt khí. Lãnh Phi nhíu nhíu mày nói, cái nào kinh thần cung? Ngươi quả nhiên biết, ông lão chậm rãi nói, ngươi là người nào? Lãnh Phi cười cợt, quả nhiên như ta dự liệu, còn có khác một cái kinh thần cung. Ông lão cau mày nhìn hắn, hai mắt như vực sâu, sâu không lường được. Bình tĩnh mà bao hàm sức mạnh đáng sợ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thôn phệ chính mình. Lãnh Phi lần trước trực tiếp rời đi, cảm nhận được mạnh mẽ áp bức, tuyệt không phải là đối thủ. Hiện tại lại không có cái kia áp lực. Lãnh Phi mỉm cười nói, các ngươi nhưng là tìm tới vào thông khẩu, lại như thế giới này cùng mình nguyên bản bản thế giới có một đạo hư không cánh cửa. Cũng không hiển hiện, nhưng thông qua tâm pháp có thể ra vào. Hắn hiện đang suy đoán, kinh thần cung e sợ cũng nắm giữ lúc này một đạo tâm pháp. Vậy thế giới này liền trở thành kinh thần cung vật trong lòng bàn tay. Tuy nói đi đến thế giới này ngắn ngủi, hơn nữa với cái thế giới này có cảnh giác, e sợ cho tiến vào chính mình nguyên bản bản thế giới, có thể thế giới này bị xâm nhập, hắn vẫn là không thoải mái, không muốn bị người khác chiếm đoạt. Vạn nhất kinh thần cung lại tìm đến tiến vào chính mình nguyên bản bản thế giới môn hộ đây. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất vẫn là ngăn trở kinh thần cung. Ngươi đến cùng là ai? Ông lão vẻ mặt túc trùng, không còn nữa lúc trước bình tĩnh. Hắn hai mắt lấp lánh, dần dần trở nên ác liệt. Ánh mắt giống như thật. muốn đâm vào Lãnh Phi trong lòng. Nhìn thấu nội tâm, Lãnh Phi nói, nếu tìm tới môn hộ, vì sao vẫn không tiến vào? Vẫn là có điều kiêng kỵ gì? Hắn bỗng nhiên cười cợt, kiếm thần hồ nhiễm bụi. Ông lão ánh mắt đột nhiên sáng choang, quát lên, tìm chết. Lãnh Phi hai mắt kim quang phun ra mà ra, nanh ở trên hắn biến ảo thân hình, ầm ầm ầm ầm, trầm thấp vang trầm âm thanh. Lãnh Phi ở trên hư không không ngừng mà lùi về sau. Ông lão không ngừng mà bước tiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.